Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta có nhan sắc thì có nhan sắc, có tiền thì có tiền, loại đàn ông nào mà không có, nên không phải là loại đàn ông cô ta có thể động vào. Đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Đây cũng là lý do cô ta có thể ung dung tự tại lâu như vậy. Tô Lăng thấy người ta rời đi, cũng tò mò hỏi, người phụ nữ này nổi tiếng à? Phong Tư cười. Không chỉ nổi tiếng đâu, cô gái này luôn xuất hiện trên trang nhất của Hồng Kông. Đổi người yêu còn nhanh hơn đổi quần áo. Sau này gặp phải cô ta thì tránh xa đi, tránh gặp phải độc thủ của cô ta. Bây giờ phụ nữ đều phóng khoáng như vậy à? Ở nội địa thì chắc chắn đã bị bắt vào tù rồi. Phong Tứ liếc anh ta một cái. Đây là Hồng Kông, cục công an chỉ là đồ trưng bày. Có tiền thì muốn chơi gì cũng không ai quản, nên thích thì cứ thích. Tô Lăng nhớ đến vụ đánh nhau vào buổi tối, không ai đến ứng cứu. Nghĩ thầm nơi này thật sự là thiên đường tội phạm. Đi thôi, dẫn cậu đi gặp bạn của tôi. Lễ phục dạ hội anh Phong đã chuẩn bị sẵn cho bà chủ nhà cậu rồi. Cậu trực tiếp mang về là được. Sau một sự cố nhỏ, chẳng ai để tâm. Kết quả là chính người phụ nữ đó suýt nữa đã hại C.H.E.T. Tô Lăng. An toàn trải qua một đêm, hôm sau Tần Sương dậy sớm, chạy vài vòng trong vườn, sau khi giao đấu với vệ sĩ một lúc mới vào nhà ăn sáng. Nhìn thấy bữa sáng khác với bình thường, Tần Sương cũng chào hỏi. Các cậu đến đây cùng ăn đi, ở đây không có người ngoài, không cần nhiều lễ nghi như vậy. Ăn một mình thì đâu có vui bằng ăn đông người, nên cô gọi những người bên cạnh đến cùng. Vương Hải Dương không nghiêm khắc như Lý Vĩ Dân, phu nhân bảo họ ăn thì họ nghe lời mà ăn. Cùng nếm thử bữa sáng ở đây, tôi thấy khá ổn, nếu các cậu thích thì hai ngày này cứ ăn nhiều vào, vì về sau sẽ không ăn được món chính hiệu như vậy. Còn nữa, lát nữa tôi sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại bên này, các cậu cũng có thể mua quà cho gia đình, tiền không đủ thì tôi có thể ứng trước lương. Lý Vĩ Dân nuốt hết sữa trong miệng, bên này không phải nội địa, cô công khai đi ra ngoài, tôi sợ gặp phải người Mỹ. Vì nơi này hiện tại vẫn do người Mỹ làm chủ. Yên tâm, họ chỉ dám động tay động chân vào ban đêm thôi, ban ngày không dám đâu, một người quan trọng như tôi mà C.H.E.T. ở đây, chính phủ bên này cũng khó xử lý đúng không, nên cứ yên tâm, tôi có kế hoạch. Người đứng đầu Mỹ, chỉ cần không phải là kẻ điên, sẽ không ám sát vào ban ngày, dĩ nhiên, nếu gặp phải, chỉ có thể nói là cô kém may mắn. Sau đó, ăn sáng xong, Tần Sương thay bộ quần áo thoải mái rồi dẫn theo vệ sĩ ra ngoài. Những người dân xung quanh trước đây biết căn nhà này được bán, cũng quan sát rất lâu mới biết chủ nhà đã chuyển đến. Chỉ là những người điều tra tin tức vẫn chưa xác định được thân phận của đối phương, chủ yếu là vì tên trên sổ hộ khẩu là Tô Lăng. Hôm nay, không ngờ nhìn thấy đoàn xe của đối phương đi ra, những người tò mò cũng nhìn ra ngoài, chỉ là người ngồi trong xe không nhìn rõ là nam hay nữ. Đợi mọi người còn đang suy nghĩ xem người này là ai, thì người ta đã rời khỏi khu biệt thự. Tần Sương ngồi trong xe, nhìn phong cảnh xung quanh, quả thực là sự chênh lệch giàu nghèo biểu hiện rất rõ ràng. Chị Sương, bên kia là khu ổ chuột, nơi sinh sống của tầng lớp thấp nhất Hồng Kông. Mỗi ngày đều có người C, H, E, T ở đó, những người vượt biên cũng hầu như sống ở đây. Dĩ nhiên, ở đây cũng có những ông lớn ẩn giấu. Có thể nói là một nơi rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nghe thấy lời giới thiệu của Tô Lăng, đương nhiên sớm biết có nơi như vậy, tuy có một số khác biệt so với kiếp trước, nhưng về cơ bản là tương tự. Hơn nữa, nơi này không đơn giản như vẻ bề ngoài, rất nhiều sát thủ ẩn giấu thân phận đều lựa chọn nơi này. Nơi đây là nguồn thông tin, nếu may mắn, có thể tìm được không ít nhân tài. Đợi kết thúc tiệc tối, tôi sẽ tự mình đi xem, dù sao thì việc kinh doanh và công việc ở đây, người bản địa làm vẫn thuận tiện hơn. Tô Lăng nghe thấy lời này, không được, nơi đó rất nguy hiểm, muốn đi thì tôi dẫn người đi là được, cô đừng đi. Khu ổ chuột có rất nhiều côn đồ, lỡ như chị Sương bị thương, về đến nhà, ông cụ nhất định sẽ nổi giận. Nói sau đi, tôi không phải là đồ sứ, không cần phải cẩn thận như vậy, con người đều trưởng thành từ quá trình rèn luyện. Mãi mãi trốn trong nhà kính chỉ khiến người ta C.H.E.T. nhanh hơn, vì thời gian dài, họ sẽ mất đi khả năng chiến đấu, anh hiểu chưa? Tô Lăng cúi đầu, tôi biết rồi, chỉ là lo lắng sợ cô bị thương. Được rồi, đến nơi rồi, chúng ta đi mua sắm trước. Con cái còn nhỏ, chỉ có thể từ từ giáo dục, vội vàng cũng không có tác dụng. Nhìn thấy thiên đường mua sắm lớn nhất Hồng Kông, Tần Sương cũng cảm khái, người giàu ở đây thật sự là nhiều. Dĩ nhiên, khi đoàn xe của cô dừng lại, người dân xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tần Sương đeo kính râm và khẩu trang, vừa xuống xe liền bảo người lái xe đi, đợi dẫn theo người vào trung tâm thương mại, xung quanh cũng được vệ sĩ và bảo vệ bao bọc ở giữa. Thấy bản thân bị bao vây kín mít, cô cũng hơi bất lực nói. Các cậu không cần phải căng thẳng như vậy, tôi không nhìn thấy gì cả, tránh ra một chút. Lý Vĩ Dân thấy phu nhân nói vậy, cũng bất đắc dĩ tránh ra chỗ phía trước. Vậy mới đúng, tôi đến mua sắm, đừng làm như là có người muốn ám sát vậy. Dĩ nhiên, khách hàng xung quanh nhìn thấy đội hình của Tần Sương, từng người một cũng tránh xa, vì những người có thể dẫn theo nhiều người như vậy ra ngoài, chắc chắn là con cháu nhà giàu, họ là người dân thường, không dám dây vào. Chị Sương, tôi thấy cô gái bên này đều thích mua túi, chị có muốn đi xem không? Tần Sương ngẩn người, đi xem thử, hàng hiệu ở đây rẻ hơn nội địa, nếu các cậu có thích thì mua cho vợ một cái. Những người bên cạnh nghe thấy lời này, từng người một đều lắc đầu, tỏ ý không mua nổi, sợ mua về bị vợ đánh. Vì một chiếc túi có thể đủ chi tiêu cho cả gia đình vài năm, gia đình bình thường thật sự không dám tiêu xài bừa bãi. Tần Sương thấy họ như vậy, cũng cười nói, nhìn các cậu, giống như con gà mái giữ chặt tiền vậy, tôi thường xuyên phát tiền thưởng cho các cậu, sao lại keo kiệt thế? Vẫn là Vương Hải Dương lên tiếng đáp, phu nhân, chúng tôi chỉ có tiền tiêu vặt hàng ngày thôi, lương đã đưa cho vợ hết rồi, nên đừng dụ dỗ chúng tôi tiêu tiền, thật sự là không có tiền. Tần Sương lừa một cái, được rồi, tôi tự mua, các cậu xách túi đi. Sau đó, những người bên cạnh liền thấy Tần Sương đi đến đâu mua đến đó, thậm chí còn không thèm nhìn giá, bộ dạng đó nhìn thế nào cũng giống như một tiểu tam được bao nuôi, thật là không thể nhìn nổi. Đặc biệt là một đám đàn ông, trong tay đều cầm túi mua sắm, cho đến khi mua mệt, Tần Sương mới dẫn người đi ăn ở nhà hàng bên này. Mới đến đây một lần, đương nhiên phải thưởng thức ẩm thực địa phương. Tô Lăng cử người mang đồ về xe trước, sau đó mới theo Tần Sương đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mọi người đều là lần đầu tiên đến đây, tùy tiện tìm một quán ăn khá ổn rồi đi vào. Cách chương.